Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 181, C181, chạy trốn một khúc tương tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiên Sinh, chào anh. Nhìn thấy Dương Lỗi đến, Tiền Phương Lan vội vàng đứng lên, khách sáo chào hỏi hắn. Nói đến hợp tác thì đây vẫn là lần đầu tiên Âm Nhạc Tác Nhĩ hợp tác với Dương Lỗi. Tiền Phương Lan tự giới thiệu bản thân một chút, sau đó lại giới thiệu cô gái bên cạnh. Chu Tiếu Tiếu. Dương Lỗi nhìn thoáng qua Chu Tiếu Tiếu. Tiền Phương Lan nói lần này muốn mua bài hát của hắn cho Chu Tiếu Tiếu hát. Tất nhiên, điều này có liên quan đến chống lưng to lớn phía sau Chu Tiếu Tiếu. Giống như Âm Nhạc Hải Lam mua ca khúc cho Trương Sinh, Trương Mặc hát vậy. Dương Lỗi không biết Chu Tiếu Tiếu, vừa rồi nghe Tiền Phương Lan giới thiệu thì hắn mới biết Chu Tiếu Tiếu này cũng là thành viên của nhóm nhạc nữ emo. Hôm qua, trong lúc đi dạo phố, hắn còn vô tình gặp được trưởng nhóm Lý Tuyết của nhóm nhạc đó. Anh chính là Mộc Dịch, người viết ra các ca khúc như Gió Nổi Lên Rồi, Thiếu Niên, Đó Sao. Chu Tiếu Tiếu nhìn Dương Lỗi, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò. Em rất thích nghe những bài hát do anh sáng tác, anh có thể cho em xin chữ ký được không? Trong thời gian huấn luyện ở Hàn Quốc, Lý Tuyết chỉ tập trung luyện tập, không quan tâm đến tình hình trong nước. Nhưng Chu Tiếu Tiếu thì lại khác, những không có việc gì làm thì cô ta đều chẳng luyện tập thêm mà chỉ nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Dù sao thì với Chu Tiếu Tiếu mà nói, thành tích không quan trọng, tới Hàn Quốc làm thực tập sinh chẳng khác nào đi du lịch. Thế nên, một ngày cô ta có rất nhiều thời gian để theo dõi những chuyện trong nước. Chu Tiếu Tiếu xem không sót tập nào của Ca Vương Ca Hậu, cũng rất sùng bái và tò mò về tác giả đứng sau những ca khúc của Dương Tuyết Ngu. Lần này trở lại công ty, nghe nói công ty muốn tìm Mộc Dịch để hàn viết cho cô ta một ca khúc, Chu Tiếu Tiếu đã vô cùng hào hứng. Dương Lỗi sửng sốt nhìn Chu Tiếu Tiếu vô cùng hưng phấn kia, cô gái này là fan hâm mộ của mình áo. Hắn mỉm cười một cái, được chứ. Nói chuyện một lúc, Tiền Phương Lan dò hỏi, Dương Tiên Sinh, ca khúc kia. Dương Lỗi suy nghĩ một chút rồi hỏi Chu Tiếu Tiếu có yêu cầu gì về bài hát không. Chu Tiếu Tiếu cười hì hì nói, em thích những bài hát nhẹ nhàng một chút, tốt nhất là về đề tài tình yêu. Nhưng mà trình độ của em có hạn, không hát được những bài quá cao. Nói thẳng ra là cô ta muốn những bài hát nhẹ nhàng, dễ hát, nếu bài hát có độ khó cao quá thì cô ta không hát nổi. Trong lúc cô ta nói, Dương Lỗi tìm kiếm trong đầu một chút, nhanh chóng chọn được một ca khúc đúng yêu cầu. Tôi hiểu yêu cầu của cô rồi. Chờ tôi viết xong thì sẽ gửi cho cô. Dương Lỗi nói thẳng, tốt quá, vậy em cảm ơn anh trước. Chu Tiếu Tiếu cười hì hì nói, có thể nhìn ra được tính cách của cô ta rất hoạt bát, sáng sủa. Lúc này, Tiền Phương Lan hỏi, giá cả ca khúc này cứ dựa theo những gì chúng ta nói lúc trước mà tính, chia cho cậu 60. Ứng trước 500.000, nếu mang đi biểu diễn thì tính thêm 10. Nữa, lúc trước bọn họ đã trao đổi xong xuôi về giá cả rồi. Được, Dương Lỗi gật đầu, sau khi trao đổi xong xuôi, buổi chiều Dương Lỗi vẫn còn phải đi gặp bên phía Âm Nhạc Viễn Đại nữa. Hắn trao đổi xong xuôi hết rồi, công ty Âm Nhạc Hải Lam, công ty Âm Nhạc Tác Nhĩ, công ty Âm Nhạc Viễn Đại, mỗi công ty một bài. Sau khi rời khỏi khách sạn, Dương Lỗi bắt đầu chìm vào suy tư. Trong lòng hắn hơi động, trong lòng lập tức xuất hiện một giao diện, trên giao diện còn có những ô biểu tượng. Tiểu thuyết, âm nhạc, phim truyền hình. Điện ảnh, trò chơi, Douyin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ô biểu tượng, tiểu thuyết và âm nhạc đều sáng lên, mà ô biểu tượng, phim truyền hình ở phía sau cũng sáng lên rồi. Dương Lỗi tiến vào bên trong, những bộ phim truyền hình lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Giá trị danh vọng đã có 38.109.008. Lúc này, Dương Lỗi đã tích lũy được tận hơn 38 triệu giá trị danh vọng. Mà khi giá trị danh vọng đạt được tới 30 triệu thì ô biểu tượng phim truyền hình cũng đã sáng lên, bắt đầu dùng 30 triệu giá trị danh vọng để đổi. Phong Vân, dùng 30 triệu giá trị danh vọng để đổi. Thiên Hạ Đệ Nhất, dùng 30 triệu giá trị danh vọng để đổi. Đông đảo những bộ phim truyền hình được xuất hiện, mỗi một bộ phim đều cần 30 triệu giá trị danh vọng để đổi. Lúc trước Dương Lỗi đã xem thử. Bắt đầu, Phong Vân, Thiên Hạ Đệ Nhất, rồi, mỗi một bộ phim đều vô cùng đặc sắc. Be Đầu, kể về câu chuyện của nam nữ chính bị mắc kẹt trong một vụ nổ xe buýt và chết hơn chục lần liên tiếp, đến cuối cùng cũng may mắn cứu sống được toàn bộ người trên xe. Sau khi xem bộ phim truyền hình này, Dương Lỗi không khỏi cảm thán trí tưởng tượng của biên kịch. Thể loại phim tuần hoàn này chưa từng xuất hiện ở nước Hạ. Hắn cảm thấy nếu như bộ phim này xuất hiện thì chắc chắn sẽ vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Mà ngoại trừ Bắt Đầu, thì còn có rất nhiều những bộ phim khác thể loại tuần hoàn cũng có nội dung vô cùng hấp dẫn. Còn Phong Vân thì là một bộ phim võ hiệp huyền huyền, nước Hạ cũng có không ít, nhưng mà kỹ thuật quay phim kém nên không ai xem. Mà nội dung của Phong Vân thì đặc sắc hơn những bộ phim cùng thể loại rất nhiều. Theo cảm nhận của Dương Lỗi, nếu như Phong Vân được chiếu thì chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng. Chỉ có điều, giá để đổi lấy những bộ phim này rất đắt. Hiện giờ hắn cũng chỉ có hơn 30 triệu giá trị danh vọng mà thôi. Hơn nữa, căn cơ hiện tại của hắn cũng chưa đủ, không đủ điều kiện để có thể quay những bộ phim này, cách chương.